Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, bọn họ thật sự ở tìm mẫu thân. Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng đi đến, do dự mạnh mẽ tông cửa, hắn thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất, ai kêu hắn kia tinh thần không gian liền chính. Hắn đều tắc không đi vào, hắn là chân chính tâm tắc nha. Trong sáng tay tật, nhanh chóng đỡ lấy hắn, đa tạ thúc thúc. Lâm Tử Diệp cười cấp trong sáng nói lời cảm tạ, mà trong sáng lại là vẻ mặt mặt vô biểu tình, hắn. Vừa rồi là ở bên ngoài nghe lén sao? Vẫn là Lâm Tử Diệp nhìn bọn họ. Hắn bổn hồi tế thế đường. Sau lại phát hiện này hai cái thúc thúc đi theo hắn phía sau, hắn trở lại tế thế đường. Ở phòng dừng lại một chút, chờ bọn họ rời đi về sau. Hắn thật sự tò mò, bọn họ vì cái gì sẽ đối mẫu thân sự tình như vậy cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một hồi, thừa dịp mẫu thân cùng ca ca không chú ý, hắn lại chuồn ra tế thế đường. Đơn giản hắn cũng liền lặng lẽ theo lại đây. Hắn ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, không nghĩ tới nghe được bọn họ đối thoại, một cái không nhịn không được, làm hắn đột nhiên rớt xuất tinh thần không gian, lại đột nhiên đụng vào môn. Liền thuận tiện thì đến xem, cùng với nói không nhịn xuống. Không bằng nói quá tò mò, quá kinh ngạc, bọn họ cư nhiên bảo Lâm ra phần mộ tới xác định một người, người này đối bọn họ nhất định thập phần. Quan trọng, càng quan trọng là, bọn họ cha chính là hắn mẫu thân Lâm Vân Tịch, ngay cả mẫu thân là Minh Nguyệt công chúa chuyện này. Đều đã tra được, bất quá này cũng không quan hệ. Mẫu thân vốn là không có tính toán muốn giấu giếm, hơn nữa cũng giấu giếm không được. Huyền Thiên Đại Lục Minh Nguyệt Cung người đều biết, Minh Nguyệt công chúa chính là Nguyệt Thần Y sự tình, Lâm Tử Diệp nhanh chóng đi đến trong sáng bên. Người, nhìn thoáng qua trong sáng trong tay bức họa đột nhiên. Lâm Tử Diệp mắt to đột nhiên chừng, không thể tin tưởng nhìn bức họa này không phải mẫu thân sao. Bọn họ thật sự ở tìm mẫu thân, Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Hắn cùng mẫu thân là cái gì quan hệ? Lâm Thừa Tướng Phủ Tam Tiểu Thư, cũng kêu Lâm Vân Tịch, bất chính là cùng hắn lão nương cùng tên sao? Không thể nào, như thế xảo, Lâm Tử Diệp đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này một chuyến, tới quá nàng nương giá trị, bất quá bọn họ tìm mẫu thân làm cái gì? Diệp Nhi, ngươi như thế nào tới? Long Diệp Thiên chậm rãi đi hướng Lâm Tử Diệp, lại đem trên mặt hắn biểu tình thu hết đáy mắt, hắn kim sắc mặt nạ hạ. Cặp kia đen như mực con ngươi hơi hơi nheo lại, hắn vừa rồi liền ở ngoài cửa. Bọn họ lại không có phát hiện, hắn thu liễm chính mình hơi thở. Chẳng lẽ dùng chính là tinh thần không gian? Hắn như thế tiểu nhân tuổi, như thế nào khả năng có? Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, lập lòe thông minh lanh lợi, đáng yêu đến làm người không rời được mắt, hắn rất có lễ phép chào hỏi. Hai vị thúc thúc hảo, Diệp Nhi phía trước ở chỗ này rơi xuống đồ vật, này không, chỉ nhớ không tốt, đi nhầm phòng, Lâm Tử Diệp ngượng ngùng cười cười, này lấy cớ. Không phải quá hảo, chính là trước mắt hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến này là lấy cớ, đi nhầm môn. Nam Cung Vân Duệ nói không tự chủ được buột miệng thốt ra tiểu tử này. Là đi nhầm môn vẫn là cố ý đi theo lại đây, nơi này chính là chỉ ở hắn cùng Diệp Thiên, là nha. Lâm Tử Diệp cười đến có vài phần mất tự nhiên, xem ra Diệp Nhi cùng thúc thúc thật đúng là có. Duyên phận, này đi nhầm môn cũng có thể gặp được cùng nhau, Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhấp môi. Giấu đi vẻ mặt xấu hổ. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía trong sáng trong tay bức họa, mắt to linh động dạo qua một vòng. Chỉ vào bức họa hỏi, thúc thúc, này họa trung nữ tử là ai nha? Hoa, thật xinh đẹp, nàng là thúc thúc cái gì người nha? Lâm Tử Diệp làm bộ vẻ mặt tò mò nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt lóe lóe. Mặt nạ hạ môi mỏng, qua một hồi lâu mới chậm rãi phun ra hai chữ, thê tử, thê tử. A. Phanh, Lâm Tử Diệp bị lôi một mông ngồi dưới đất, mông lơ đãng rơi xuống đất, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, ai nha, nương nha, hù chết bảo bảo, hắn thê tử, kia không phải hắn lão nương sao? Như thế nào có thể là hắn thê tử? Lão nương minh minh xác xác nói cho ta bọn họ rất nhiều biến. Bọn họ cha đã chết hơn nữa luôn mãi dặn dò. Bọn họ còn chưa sinh ra, cha cũng đã chết này sẽ đột nhiên toát ra một người nam nhân tới nói. Mẫu thân là hắn thê tử, hảo ngoan ngoãn. Chẳng lẽ mẫu thân là lừa bọn họ chính là không có khả năng nha? Mẫu thân hoàn toàn không cần phải lừa bọn họ từ từ. Mẫu thân vì cái gì muốn cho hắn cùng ca ca Dịch Dung, Diệp Nhi? Ngươi không sao chứ? Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu nhìn Lâm Tử Diệp. Hắn phản ứng vì sao như thế đại? Chẳng lẽ nàng nhận thức họa chung nữ tử? Đột nhiên, Long Diệp Thiên trong đầu xẹt qua một mặt thanh lãnh bóng hình xinh đẹp, hắn đi qua đi. Nâng dậy Lâm Tử Diệp, cảm ơn thúc thúc. Diệp Nhi không có việc gì. Không có việc gì, chỉ là trong lúc nhất thời không có đứng vững. Thúc thúc trụ địa phương chính là không giống nhau. Này đá cẩm thạch hoạt đến ta đều đứng không yên. Này một không cẩn thận liền té ngã, Lâm Tử Diệp vỗ vỗ chính mình thống khổ mông nhỏ trong lòng lại. Mắng chính mình ngu ngốc, chính mình cũng có thể đem chính mình rơi như thế đau, nhưng hiện tại chính. Sự quan trọng ha ha. Thúc thúc, thê tử của ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp. Diệp Nhi thật sự rất muốn một thấy Phương Dung. Xin hỏi thúc thúc, Diệp Nhi có thể gặp một lần thê tử của ngươi sao? Nói xong, Lâm Tử Diệp cười đến vẻ mặt sán lạn, mắt to tràn đầy mong đợi nhìn Long Diệp Thiên thử. Dò xét. Chỉ cần ở tiến thêm một bước thử, hắn là có thể biết chính mình cha là ai, chẳng lẽ chính là vị này thúc thúc? Hoa, hắn đối vị này thúc thúc ấn tượng không tồi nga, Lâm Tử Diệp cặp kia mắt to không ngừng chuyển động. Manh manh, hảo đáng yêu, hắn đột nhiên manh manh đát biểu tình. Nhìn đều làm lòng người say, Long Diệp Thiên tâm. Nháy mắt bị hắn sao sao đát biểu tình mềm hóa, mà Long Diệp Thiên nói làm Nam Cung Vân Duệ cùng. Trong sáng đột nhiên ngẩn ra, Diệp Thiên cư nhiên thừa nhận minh hôn nữ nhân là hắn thê tử, hơn nữa là ở một cái tiểu hài tử trước. Mặt quả thực là quá không thể tưởng tượng, đây cũng là lần đầu tiên, làm Nam Cung Vân Duệ rõ ràng minh bạch, Diệp Thiên thực để ý kia một lần minh hôn, Long Diệp Thiên lại chua xót cười. 6 năm trước, một hồi ngoài ý muốn, nàng rơi vào biển rộng, đến nay còn không có tin tức, kỳ thật, Long Diệp Thiên là cố ý nói cho Lâm Tử Diệp nghe, rớt đến biển rộng, Lâm Tử Diệp nói chuyện đầu lưỡi thắt nhưng hắn đột nhiên cảm thấy không bình. Tĩnh, hắn lão nương không cũng chính là bị người từ biển rộng bên trong vớt ra tới sao? Không có khả năng, không có khả năng. Thiên hạ sẽ không có như thế xảo sự tình. Rất có khả năng là cùng mẫu thân lớn lên có chút giống mà thôi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng run run thân. Mình, làm chính mình thanh tỉnh một ít, Lâm Tử Diệp đột nhiên ngước mắt. Cười ha hả nhìn Long Diệp Thiên, vậy không thấy được. Thật là tiếc nuối, thật tiếc nuối a. Lâm Tử Diệp tiểu tâm can bùm bùm nhảy cái không ngừng. Không nghĩ tới hôm nay thu hoạch sẽ như thế đại, Long Diệp Thiên có như vậy trong nháy mắt là ngừng. Thở tưởng từ Lâm Tử Diệp trong mắt thấy rõ ràng hắn đáy mắt cảm xúc, hắn cấp trong sáng xử một cái. Ánh mắt, làm trong sáng rời đi. Hắn tưởng mau một chút biết đáp án, ngươi kêu Diệp Nhi. Thúc thúc nhớ rõ, ngươi còn có một cái sinh đôi huynh đệ vẫn là ca ca. Nam Cung Vân Duệ đi tới cùng Lâm Tử Diệp chào hỏi. Thúc thúc, là ca ca, Lâm Tử Diệp mắt to rực rỡ lấp lánh. Tổng làm người cảm thấy hắn cặp kia mang theo vài phần hoàn khố lại rảo hoạt đôi mắt cùng hắn. Khuôn mặt nhỏ có chút không phù hợp. Hết chương.